Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 62, cái gì mới kêu tâm hắc, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hạ Quân nói một chút liền kéo nổi lên chúng quản lý cảm xúc, hiện tại bọn họ liền cảm giác đã thực không tồi, nếu lại bị Lục Trần điều đến di kỳ khoa kỹ đi, đối bọn họ tới nói, không khác nhân sinh đạt tới đỉnh. Tần tức này truyền tới sở hữu công nhân trong tai sau, tuy rằng không có nói thẳng bọn họ cũng có cơ hội đi di kỳ khoa kỹ, nhưng di kỳ khoa kỹ điều đi rồi rất nhiều đông giai điện tử quản lý nhân viên, liền sẽ tạo thành bên này đại lượng vị trí chỗ trống, đến lúc đó cũng là bọn họ cơ hội. Tin tức này trực tiếp làm cho cả đông giai điện tử đều sôi trào, từ lão tổng đến phía dưới cơ sở công nhân, mọi người đều như là tiêm máu gà giống nhau, tràn ngập tình cảm mãnh liệt. Lâm tổng giám, ngươi khẳng định là muốn đi di kỳ khoa kỹ đi. Tàn họp sau, Phạm Minh đi theo Lâm Di Quân cùng nhau ra tới. Từ biết Lục Trần thân phận kia một ngày khởi, Phạm Minh đều thường thường sẽ cùng Lâm Di Quân bộ điểm gần như. Bát tự đều còn không có một phiết đâu, cuối cùng còn phải bị Lục Tổng coi trọng mới có cơ hội, ta đến là cảm thấy ngươi cơ hội sẽ lớn hơn nữa chút. Lâm Di Quân nói chính là lời nói thật, luận tiêu thụ phương diện thật mới thật bằng, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, cùng Phạm Minh so sánh với, nàng xác còn kém không nhỏ hỏa hậu. Nàng có thể ngồi chê y vị trí này nghịch tập Phạm Minh, cũng là Lục Trần đang âm thầm giúp nàng mà thôi, nếu không phải Lục Trần có những cái đó quan hệ, đừng nói tiêu thụ tổng giám, tiêu thụ chủ quản cũng không biết muốn cái gì thời điểm mới có cơ hội này. Lâm tổng giám nói đùa, ngươi liên tục vì công ty bắt lấy hai cái đại đơn, hơn nữa này hai cái đại đơn đều là công ty xác nhận không có khả năng bắt lấy, liền có thể nhìn ra Lâm tổng giám thực lực siêu quần, Lục Tổng khẳng định sẽ trước tiên điều nhiệm Lâm tổng giám. Phạm Minh cười cười tâm nói tuy rằng có chút không phục nhưng cũng không dám khinh thường, ai làm nhân gia lão công như vậy như bức đâu. Ta đó là vận khí tốt thật sự, là người khác giúp ta mới bắt lấy kia hai đơn. Lâm Di Quân cười cười, nàng cũng không sợ Phạm Minh nói cái gì, có người hỗ trợ cũng là một loại thực lực thể hiện đâu. Lâm Tổng dám khiêm tốn, nói thật làm chúng ta tiêu thụ này một hàng, quan hệ cũng là thực lực thể hiện chi nhất. Phạm Minh nghiêm túc nói. Lâm Di Quân gật gật đầu, không tỏ ý kiến. Lâm Tổng Giám, nghe mặt khác bộ môn người ta nói di kỳ khoa kỹ là chúng ta công ty đại cổ đông Lục Tổng, là thật vậy chăng? Lâm Di Quân cùng Phạm Minh vừa tiến vào tiêu thụ bộ, Liễu Nhan Kỳ chờ tiêu thụ viên liền xông tới. Phía trước mở họp khi, mặt khác bộ môn giám đốc đều đem tin tức phát đến trong đàn, Lâm Di Quân tuy rằng cũng kiến cái WeChat đàn, nhưng rất ít ở bên trong phát tin tức. Ân, là thật sự, hơn nữa Lục Tổng tính toán từ đông giai điện tử điều một đám ưu tú nhân tài qua đi, chỉ cần đại gia nhiều nỗ lực điểm, liền tính không phải quản lý, cũng có cơ hội. Lâm Di Quân gật gật đầu nói, hơn nữa, liền tính các ngươi không có bị Lục Tổng lựa chọn, đến lúc đó công ty lưu lại có đại lượng chỗ trống vị trí, ta cũng sẽ vì các ngươi tranh thủ mặt khác bộ môn quản lý vị trí, tiền đề là các ngươi biểu hiện có thể làm công ty vừa lòng. Lâm Di Quân lại bổ sung nói. Mọi người vừa nghe cũng hưng phấn, bọn họ đến là không có nghĩ tới sẽ bị Lục Tổng lựa chọn, bọn họ coi trọng chính là công ty lưu lại những cái đó chỗ trống quản lý vị trí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lâm Tổng Giám, có cái hộ khách tuy rằng không phải cái gì đại hộ khách nhưng hắn luôn là làm khó dễ ta, nếu ngươi có thời gian nói, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta đi nói chuyện. Lâm Di Quân mới vừa trở lại nàng vị trí, Liễu Nhan Kỳ liền cầm một phần tư liệu lại đây. Kỳ thật cái kia hộ khách nàng cơ bản đã thu phục, đối nàng tới nói đã xem như thực không tồi đại hộ khách. Nhưng vì nịnh bợ thượng Lâm Di Quân, nàng muốn đem cái kia hộ khách biến hướng đưa cho Lâm Di Quân, tuy rằng sẽ tổn thất hơn 2 vạn trích phần trăm, nhưng nếu Lâm Di Quân giúp nàng tranh thủ tới một cái quản lý vị trí nói, hết thảy đều kiếm đã trở lại. Tự, Nga tốt, vậy ngươi ước cái thời gian, ta bồi ngươi đi xem. Lâm Di Quân gật gật đầu, nàng không có nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ chính mình vừa mới thăng vì tổng giám không lâu, có thể giúp một chút thủ hạ công nhân liền tận lực giúp một chút. Kia ngày mai buổi chiều thế nào? Liễu Nhan Kỳ cao hứng hỏi, chỉ cần Lâm Di Quân nguyện ra mặt vậy thuyết minh hấp dẫn. Có thể, ngươi ước hảo sau cùng ta nói. Lâm Di Quân gật gật đầu, tốt kia đa tạ Lâm tổng giám. Liễu Nhan Kỳ đạt tới mục đích cầm tư liệu về tới chính mình vị trí. Những người khác không nghi ngờ có nó, nhưng hiểu biết Liễu Nhan Kỳ Phạm Minh lại là cười cười, hắn trước tiên liền nhìn ra Liễu Nhan Kỳ mục đích. Bất quá hắn cũng không có bởi vì Liễu Nhan Kỳ đi nịnh bợ Lâm Di Quân mà cảm thấy khổ não. Nói thật hắn hiện tại cũng tưởng nịnh bợ hảo Lâm Di Quân, hy vọng đến lúc đó Lục Trần có thể cho hắn một cái đi di kỳ khoa kỹ cơ hội. Xem ra ta cũng đến tìm cái vừa phải hạng mục đưa nàng. Liễu Nhan Kỳ cách làm cho hắn dẫn dắt Phạm Minh tức khắc liền nghĩ tới nịnh bợ Lâm Di Quân phương pháp. Lục Trần không có chờ bao lâu, Từ Kinh liền mang theo Hồ Hoành đi tới Hạ Quân văn phòng. Nhìn đến Lục Trần thế nhưng ngồi ở chủ tịch vị trí thượng, Hồ Hoành biểu tình chấn động, không phải nói hắn chỉ là Đông Giai điện tử bảo an sao? Này mẹ nó là Đông Giai điện tử lão tổng A đây là. Bất quá trong lòng tuy rằng KSYOTAP sợ, nghĩ đến Lục Trần một câu liền cho hắn ra siêu thị mang đến hủy diệt tính tai nạn, hắn lại cảm thấy này hết thảy thực bình thường. Nếu Lục Trần thật là nơi này bảo an kia hắn ngược lại muốn nghi hoặc. Trần ca, hắn nói là ngươi kêu hắn lại đây, ta liền dẫn hắn lên đây. Từ Kinh nói, ân, là ta kêu hắn tới, ngươi trước đi xuống đi. Lục Trần gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Hồ Hoành. Lục thiếu, Hồ Hoành đơn độc đối mặt Lục Trần, hiện có chút run như cầy sấy bộ dáng. Liền Thủy Hử Tam Kiệt ở Lục Trần trước mặt đều chỉ là tôn tử, hắn ở Lục Trần trước mặt càng là liền nói chuyện đều có chút mất tự nhiên. Nhà ngươi siêu thị gần nhất còn hảo đi. Lục Trần cười như không cười nhìn Hồ Hoành. Hồ Hoành trong lòng run lên, lại là không dám tức giận. Lục thiếu, còn thỉnh ngươi giơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa đi cầu ngươi. Hồ Hoành ăn nói khép nép nói. Nói thật giống ngươi như vậy tiểu nhân vật ta Lục Trần thật sự chưa từng có đương quá đối thủ, nếu không phải ngươi lúc trước tạp ta xe ta đều đem ngươi cấp quên mất. Lục Trần châm chọc nhìn Hồ Hoành. Lục thiếu, thật sự thực xin lỗi, ta phía trước có mắt không tròng, còn thỉnh ngươi không cần cùng ta loại này rác rưởi chấp nhặt. Hồ Hoành khổ một khuôn mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này hắn trong lòng cũng thực hối hận a, phải biết rằng Lục Trần có như vậy như bức thực lực lại cho hắn ba cái gan cho hắn cũng không dám đắc tội Lục Trần a, đáng tiếc hối hận cũng vô dụng, hắn hiện tại chỉ nghĩ cầu Lục Trần giơ cao đánh khẽ, đình chỉ nhằm vào nhà bọn họ siêu thị, ở như vậy đi xuống, bọn họ Hồ ra cái này nhãn hiệu liền thật sự chơi xong rồi. Muốn ta giơ cao đánh khẽ đó là không có khả năng, bất quá ta có thể cho các ngươi một cái đường ra, đó chính là đem các ngươi siêu thị chuyển nhượng cho ta, nếu không các ngươi Hồ ra về sau đừng nói ở Du Châu, ở toàn bộ Tây Nam Tam tỉnh đều đem lại vô Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lục Trần lạnh lùng nói ra, Hồ Hoành chấn động đem siêu thị chuyển nhượng cấp Lục Trần kia hắn không mượn cơ hội xảo trá một bút mới là lạ. Lục thiếu, nhà ta siêu thị thị giá trị 5.000 nhiều vạn, nhưng ta Hồ ra nhãn hiệu ít nhất muốn giá trị 100 triệu, bất quá ngươi thu mua nói, giá cả có thể đảm. Hồ Hoành thử tính nói, Lục Trần đã mở miệng, hắn liền biết bọn họ trừ bỏ đem siêu thị chuyển nhượng cấp Lục Trần, đã không còn cách nào. Ngươi Hồ ra nhãn hiệu ở trong mắt ta chó má đều không phải ta liền ra 1.000 vạn, trở về nói cho ngươi ba, hắn nếu nguyện ý nói, ta làm người đi cùng các ngươi nói, nếu không muốn, ngươi cũng không cần lại đến tìm ta. Lục Trần cười lạnh nói, 1.000 vạn, Hồ Hoành tâm thần run lên, sắc mặt nháy mắt biến không hề huyết sắc. Cách chương.